Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 112, đi vào đại mộng một chư nữ. Góc truyện audio.com, Thiết Phiến tỷ muội cùng Ngọc Diện Hồ Tam Nữ mang theo các vị nha hoàn tại Chu Diệp không gian vòng bên trong. Các nàng mặc dù không nói nên lời, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được chuyện ngoại giới phát sinh tình, khi thấy mình phu quân bởi vì trang bị không gian của mình vòng vỡ vụn cho nên lầm cho là các nàng đã chết đi thời điểm. Chúng nữ đều khóc như mưa, các nàng cường trợn hai mắt đẫm lệ, nhìn xem phu quân của mình vì cho mình báo thù, lại muốn giết sạch Tây Phương giáo phái, sau đó giết hết chúng sinh vì chính mình chôn cùng, từng cái đều hô to không cần. Các nàng cũng không phải lo lắng chúng sinh, tại lúc này, đối các nàng tới nói, toàn bộ thế giới cũng không bằng mình phu quân trên người một cọng lông măng trọng yếu, các nàng sợ. Chính là tự mình phu quân tiếp nhận cái này nhân quả cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Khi các nàng nhìn thấy Quan Âm bởi vì lầm nổ đạn hạt nhân, dẫn tới thiên đạo giận dữ thời điểm, đều cười vui vẻ. Các nàng muốn để cho mình phu quân biết các nàng còn sống, các nàng không cần hắn vì các nàng báo thù, các nàng chỉ muốn hắn hạnh phúc an khang. Ngay lúc này, các nàng cảm giác phảng phất có một đạo vô hình phong bạo quét sạch các nàng. Đem các nàng cuốn tới một nơi xa lạ, nơi này là nơi nào? Thiết Phiến đứng dậy, nhìn một chút chung quanh, đầy đất ngã xuống đều là tỉ muội của mình cùng bọn thị nữ. Từng bước đem các nàng lắc tỉnh, sau đó bắt đầu nghiên cứu các nàng hiện tại thân ở phương nào. Trước mặt nơi này có rất nhiều các nàng quen thuộc đồ vật tỉ như tivi, tỉ như ghế sofa, tỉ như điều hòa không khí cùng máy tính, cũng có rất nhiều các nàng không biết 720 đồ vật. Trong suốt tròn trịa bên trong còn nuôi cá đồ vật, còn có nơi này máy tính giống như cùng tự mình máy tính có chút không giống, máy vi tính phía dưới có một cái tiểu nhân máy vi tính ô biểu tượng, tại các nàng trên máy vi tính cái kia ô biểu tượng luôn luôn biểu hiện ra một cái xiên, ở chỗ này lại tại lóe lên. Ngay tại chúng nữ ở chỗ này lúc nghiên cứu, bỗng nhiên truyền đến tiếng mở khóa, lập tức một nữ nhân đi đến, chỉ gặp nữ nhân này hất lên một bộ y phục tóc ngắn, tướng mạo xinh đẹp. Các ngươi là ai? Trương Hiểu Đan một mặt cảnh giác mà hỏi. Vị cô nương này không cần kinh hoàng, tỷ muội chúng ta đến từ Bích Vân Sơn Ba Tiêu Động. Thiết Phiến thân là đại tỷ việc nhân đức không nhường ai thu được quyền lên tiếng. Ta, gọi Thiết Phiến, những này là muội muội của ta nhóm cùng thị nữ. Nha, các ngươi liền là cửu U Ma Đế thê tử, Trương Hiểu Đan một mặt kinh hỉ, cửu U Ma Đế là ai? Thiết Phiến một mặt mộng so, mình lúc nào thành thê tử của hắn? Cửu U Ma Đế liền là Chu Diệp A, các ngươi chẳng lẽ không phải Chu Diệp thê tử sao? Trương Hiểu Đan tò mò hỏi, Chu Lang lúc nào có cửu U Ma Đế cái ngoại hiệu này? Ngọc Diện Hồ Ly Tiểu Ngọc kỳ quái nói, đương nhiên là lần kia hắn cùng Quan Âm đại chiến. Trương Hiểu Đan nói xong cũng không sợ người lạ, trực tiếp lôi kéo Thiết Phiến chư nữ ngồi ở trên ghế salon nói ra, ta à, là Hoa Quả Sơn bên trên Bách Hoa Yêu Vương. Ngày đó ta nhìn thấy trên bầu trời đồng thời dâng lên hơn ngàn cái mặt trời. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bị nước biển nuốt mất, Đông Thắng Thần Châu vỡ thành ba khối, Tây Hạ Ngưu Châu biến thành lớn nhỏ hơn 100 cái hòn đảo, Nam Thiệm Bộ Châu vỡ thành hai mảnh, Bắc Câu Lô Châu thảm hại hơn, trực tiếp liền chìm trong. Ân, những này các nàng đều tại không gian vũ trụ thấy được cũng không kỳ quái. Về sau mới có yêu quái từ từ đem sự tình truyền tới. Trương Hiểu Đan nói ra, thật không nghĩ tới đây hết thảy chỉ vì Quan Âm giết lầm Chu Diệp thê tử cho nên Chu Diệp mới khiến cho ức vạn sinh linh vì các nàng chôn cùng, về sau đem thánh nhân cũng gây ra. Chúng thánh liên thủ mới xem như không để cho thiên địa trở về hỗn độn, nhân tộc không có diệt vong, nhưng là cũng hao hết chúng thánh pháp lực để bọn hắn lâm vào ngủ say. Ô ô tì tì. Ta muốn tỷ phu, Thiết Trùy khóc nói ra, ta, ô ô ta cũng muốn lang quân, Ngọc Nhi cũng khóc theo, chờ một chút, bọn muội muội chờ ta hỏi một chút phu quân về sau tình huống. Thiết, Phiến cũng là cưỡng chế lấy bi thương, hỏi cái kia Hoa Yêu muội muội, về sau còn có phu quân ta tin tức sao? Cái này, Trương Hiểu Đan có chút do dự nhìn một chút chúng nữ, sau đó nói lắp bắp, về sau không còn có thu được Chu Diệp tin tức, có yêu nói ngày đó hắn cùng Quan Âm cùng một chỗ biến mất, cũng có yêu nói là Di Lặc thừa dịp hắn cùng Quan Âm đại chiến thời điểm, đánh lén hắn. Cái này, về sau ta cũng không biết, qua, tỷ phu, nghe đến đó Tiết Trùy cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Phu quân, ta muốn vì phu quân báo thù, ô ô ô, Ngọc Diện một bên khóc một bên hô hào muốn vì Chu Diệp báo thù. Bọn muội muội, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là muốn biết rõ ràng phu quân hiện tại sống hay chết. Thiết Phiến một bên cố nén bi thương, vừa nói, nếu như phu quân thật bị Phật giáo những cái kia con lừa chọc hại chết ta. Liều đi cái này ngàn năm đạo hạnh không cần, cũng muốn đám này con lừa chọc máu. Nở, máu, thương, đám kia bọn nha hoàn nghĩ đến Chu Diệp cũng từng cái khóc như mưa. không có cách các nàng trên cơ bản đều cùng Chu Diệp có một chân a, đối các nàng tới nói, Chu Diệp cũng là nam nhân của các nàng. Trương Hiểu Đan nhìn trước mắt cái này một đám tốt thiết nữ nhân, thật sự là đau cả đầu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Chu Diệp tại bọn hắn yêu giới vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bằng câu kia. Chúng ta sinh ra bình đẳng, ai dám cao cao tại thượng. Liền để hắn thu hoạch không ít fan hâm mộ, huống chi vì nữ nhân của mình muốn giết sạch chúng sinh, muốn thương sinh vì nữ nhân của hắn chết theo. Càng là rất hợp rất nhiều nữ yêu tinh khẩu vị, đơn giản đem hắn coi như tình nhân trong mộng, thậm chí đem câu nói này trở thành tìm bạn lữ duy. Nhất điều kiện, thế là đông đảo nam yêu liền khổ bức, có mấy cái nam yêu có Chu Diệp máy gian lận, lại có mấy cái nam yêu có Chu Diệp loại kia điên cuồng sức mạnh. Nói thật Trương Hiểu Đan cũng có chút thầm mến Chu Diệp, mặc dù bởi vì những gì hắn làm được người xưng là cựu U Ma Đế, nhưng là cho dù là thiên đình những cái kia thần tiên cũng không thể không thừa nhận con hàng này cuồng tình cho hắn một cái niên hiệu. Theo nàng biết thiên đình bên trong Chu Diệp rất có mấy cái fan cuồng tồn tại. Nghĩ những thứ này có chút lạc đề, Trương Hiểu Đan vội vàng kéo về mình bay ra suy nghĩ, lần nữa mặt đối phòng mình bên trong đám này khóc sướt mướt nữ nhân bắt đầu rầu rì. Ngay lúc này, theo một trận tiếng mở cửa vang lên, một thanh âm truyền tới, sư phụ, là ngươi đang khóc sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Nha, mở cửa đi vào, thiếu nữ tóc ngắn nhìn lên trước mặt trong phòng khách thút thít không ngừng chúng nữ lập tức có loại xuyên qua thời không cảm giác. Sư phụ, ngươi đây là muốn đầu tư cổ trang phim cho nên trong nhà tuyển diễn viên sao? Đầu tư cái gì cổ trang phim a? Trương Hiểu Đan vỗ đồ đệ mình đầu nói ra, còn nhớ rõ sư phụ kể cho ngươi cái kia vì mình thê tử muốn giết sạch chúng sinh người cố sự sao? Nhớ kỹ nhớ kỹ, thiếu nữ đầu điểm như là dập đầu trùng, cái kia cựu U Ma Đế thật tuyệt a, mặc dù giết sạch chúng sinh không phải quá tốt, nhưng là thật rất man, cho nên doài, những này liền là hắn những cái kia thê tử nhóm. Trương Hiểu Đan bĩu môi một cái nói. Người ý tứ, thiếu nữ giật mình lớn lên mình nhỏ không tuy, lúc ấy thê tử của hắn cũng chưa chết mà là xuyên qua sao? Đúng vậy a, Trương Hiểu Đan có chút phiền muộn thở dài. Nhưng là, hiện tại những nữ nhân này nhận vì lão công của mình đã bị những hòa thượng kia hại chết. Khóc nháo dự định đi báo thù, làm sao bây giờ? Đơn giản a, sư phụ, thiếu nữ cười giả dối nói, mang các nàng đi mua sắm liền tốt. Cách Trương,